Gia Gia, ta tên là Dịch Tiểu Đồng, từ hôm nay trở đi làm phiền ông rồi. Vội vàng ngăn đoạn diễn thuyết về sự tồn tại của giếng ăn xương, nếu không ông ấy sẽ nói tiếp không dứt. Giống ta vậy. Gia Gia ngừng lại, nói, thì ra là con gái nhà Dịch Gia, mẹ cháu vẫn khỏe chứ? Mẹ vẫn khỏe ạ, cảm ơn Gia Gia quan tâm. Ngài mau đi đi, ta còn muốn nhảy xuống thử xem có thể xuyên qua không. Rất có lễ phép, hoàn toàn khác với thằng bé còn lại trong nhà Dịch kia. Nhanh đi lên đi, cẩn thận yêu quái trong giếng nhảy ra ăn thịt người. Nói xong, Gia Gia chầm chập quay đi. Ta bị dọa nhiều lần rồi, nên giờ căn bản không sợ. Liền tính giếng này đột nhiên có yêu quái nhảy ra thì cũng chỉ có một cái bán yêu in uê sơ mà thôi. Có gì sợ đâu, còn rất đáng yêu, giống Dạ Ly vậy. Cũng không biết Dạ Ly giờ như thế nào, toàn bộ in uê sơ hình như hắn không xuất hiện. Càng ngày càng lo lắng, nâng chân lên tiếp tục nhảy vào giếng.